Linh La Giới. Chương 19 tiệc rượu. Hạ Ngôn ánh mắt dừng trên Linh La Giới chậm rãi gật đầu nói, đúng là do cái giới chỉ này, Tam Gia Gia đem nhẫn tặng cho cháu ngày đó, vì có thể tĩnh tâm tu luyện ta đã đi lên Ngọc Thủy Sơn. Có một ngày, cháu ở trong núi gặp một đầu mãnh hổ sặc sỡ, chém giết một hồi, cháu cuối cùng cũng đem đầu mãnh hổ kia giết chết, bất quá cũng bị thương nhẹ. Một đêm sau tỉnh lại, thấy được ở trong đầu của cháu có công pháp tu luyện. Sau đó, cháu dựa theo công pháp trong đầu tiến hành tu luyện, cũng không nghĩ tới lại có thành tựu như hôm nay. Hạ Trường Hà nghe Hạ Ngôn nói, không có gì hoài nghi, Linh La Giới vốn có một truyền thuyết, mà hiện tại Hạ Ngôn gặp vận may, đúng là ứng nghiệm truyền thuyết kia. Người có thể mở ra Linh La Giới, sẽ trở thành tuyệt thế cường giả. Hạ Trường Hà lắc đầu rất nhỏ, trên mặt tràn đầy cảm giác hưng phấn, ánh mắt anh ánh, cười to nói, không thể tưởng được, không thể tưởng được. Hạ Ngôn, ta trăm triệu lần không thể tưởng được Linh La Giới vậy mà ngươi lại thành công mở ra. Thiên ý. Hạ Ngôn, tương lai Hạ gia chúng ta có thể cường thịnh đứng lên, là do ngươi rồi. Hạ Trường Hà mơ hồ có một loại cảm giác, tương lai, Hạ Ngôn có thể ảnh hưởng trực tiếp sự hưng suy của Hạ gia. Mặc kệ như thế nào, Hạ Ngôn cũng là đệ tử Hạ gia, trùng hưng Hạ gia, là trách nhiệm mà Hạ Ngôn không thể chối từ. Hạ Ngôn gật gật đầu, Tam gia gia, ngươi yên tâm đi, ta sẽ cố gắng không làm cho người thất vọng. Hiện tại mục tiêu thứ nhất của Hạ Ngôn là đạt tới cảnh giới tiên thiên, bên trong thân thể kết thành linh huyệt, trở thành linh sư, khiêu chiến thánh đường đường chủ Ngọc Thủy Thành. Gió đêm từ từ, tinh quang vạn điểm, trong không khí mùi hoa bốn phía. Ánh trăng khuyết lơ lửng trên đầu, ánh đèn mỏng manh theo bốn phương tám hướng chiếu vào con đường đi hôn ám. Hạ Ngôn được Tiểu Thúy dẫn đi đến biệt viện của tộc trưởng Hạ Phi Long. Ban ngày sau khi kết thúc đại hội tuyển chọn đệ tử ưu tú, Hạ Tử Hân đã mời Hạ Ngôn cùng nhau ăn bữa tối. Ở rất xa, Hạ Ngôn đã thấy thân ảnh xinh đẹp Hạ Tử Hân đứng ở ngoài cửa biệt viện, ánh mắt nhìn về hướng này, tựa hồ đang chờ hắn. Quả nhiên, nhìn thấy thân ảnh Hạ Ngôn xuất hiện, Hạ Tử Hân vội bước nhanh đến, Thanh Thúy cười nói, Hạ Ngôn, phụ thân đã đợi ngươi một hồi lâu, mau theo ta vào. Hạ Ngôn còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, đã bị Hạ Tử Hân dịu dàng dùng tay nhỏ bé bắt lấy, kéo vào tiểu viện. Trong viện đèn đuốc sáng ngời, hương khí bốn phía, xa xa có thể ngửi được một mùi rượu cổ xưa. Hạ Ngôn mặc dù không am hiểu uống rượu, nhưng cũng biết phẩm chất cao thấp của rượu. Đại trưởng lão đã ở trong viện, Hạ Tử Hân dừng chân, đột nhiên nhìn Hạ Ngôn nói. Ân. Đại trưởng lão ở trong, sao ta còn không đi vào, Hạ Ngôn nghe vậy hơi thở hơi đổi, lắc đầu nói. Đại trưởng lão đối hắn không có hảo cảm, hôm nay nếu tộc trưởng mở tiệc chiêu đãi đại trưởng lão, nếu hắn cũng vào làm khách, khẳng định sẽ làm đại trưởng lão càng phản cảm. Tuy rằng đại trưởng lão đối Hạ Ngôn vẫn không có sắc mặt tốt, nhưng Hạ Ngôn cảm thấy được mình cũng không cần cùng đại trưởng lão sinh ra xung đột cho thỏa đáng. Đương nhiên, Hạ Ngôn cũng không phải trứng mềm, tùy ý bị người khác khi nhục. Cho dù là Hạ gia. Đại trưởng lão, nếu thật sự khi dễ trên đầu, hắn cũng không chịu bỏ qua, hắn cũng sẽ trực tiếp mạnh mẽ phản kích. Khó mà được phụ thân mở tiệc rượu hôm nay là dành riêng cho người đó. Người nếu không đến, thể diện phụ thân ta cũng không còn. Hạ Tử Hân chu miệng, vội vàng kéo Hạ Ngôn chuẩn bị xoay người, gấp giọng nói. Cái gì? Đãi tiệc rượu ta, Hạ Ngôn có chút bất ngờ. Hắn không nghĩ tới, tộc trưởng vậy mà lại đặc biệt mở tiệc chiêu đãi mình, có chút được sủng ái mà sợ. Đương nhiên, đại trưởng lão đã biết phụ thân muốn mở tiệc chiêu đãi ngươi, cho nên mới đặc biệt có mặt, hắn mang theo Hạ Lưu tên hỗn đản hướng đến ngươi giải thích. Hạ Tử Hân môi anh đào khẽ mở, cười nói. Hạ Ngôn hôm nay biểu hiện thực lực ra ngoài, làm đại trưởng lão Hạ Lai cũng chấn động thật sâu. Hắn thân là đại trưởng lão Hạ gia, đương nhiên hy vọng Hạ gia cường đại lên. Trước kia, hắn vẫn cho rằng Hạ Ngôn là một phế vật đối với Hạ gia không một chút giá trị. Hơn nữa Hạ Ngôn là nhi tử của yêu nữ ám dạ đại lục, cho nên mới không tốt. Bất quá bây giờ, hắn đã cho rằng Hạ Ngôn là hy vọng của Hạ gia. Cho nên, lúc này mới tự mình mang theo Hạ Lưu trước mặt tộc trưởng giải thích, chính là hy vọng có thể hóa giải mâu thuẫn trong nội bộ đệ tử trẻ tuổi của gia tộc. Mặc kệ như thế nào, dù sao cũng là người một nhà, trên người đều chảy huyết mạch Hạ gia. Hạ Ngôn thoáng lo lắng, rồi cau mày gật đầu nói, vậy được rồi. Khi hai người vào phòng khách đang rộng mở thì tộc trưởng cùng đại trưởng lão Hạ Lai đều đứng lên hoan nghênh Hạ Ngôn. Hạ Ngôn lần đầu tiên cảm nhận được đãi ngộ như vậy, thật có chút không thích ứng. Nhất là đại trưởng lão trên mặt nụ cười sáng lạn, càng làm hắn cảm thấy được có chút không tin. Trước kia đại trưởng lão Hạ Lai nhìn thấy hắn, sắc mặt không có chút nào tốt. Kỳ thật không chỉ có hắn, nhưng đối với đệ tử bình thường, thì da mặt đại trưởng lão cũng co lại. Cho nên, trong gia tộc mỗi tên đệ tử, đều e ngại đại trưởng lão. Hạ Lưu đứng sau đại trưởng lão, cúi đầu bộ dáng bồn chồn không yên. Hạ Lưu trong đám đệ tử Hạ gia, thiên phú cũng cực cao, cho nên mới tự cao tự đại đem mình bay lên cao. Hôm nay bị Hạ Ngôn đã kích thật sâu, cả người có chút uể oải không phấn chấn. Hạ Ngôn, nhanh ngồi xuống nhập tiệc, hôm nay ngươi làm Hạ gia có cơ hội nở mày nở mũi trước mặt Tịch gia, Vương gia a. Hắc hắc, người Vương gia và Tịch gia, lúc đó một đám biểu tình thật sự là phong phú nha. Ta lúc ấy xém chút nữa không nhịn được cười, Hạ Phi Long cười to nói. Hạ Ngôn vội vàng nói, cảm ơn tộc trưởng khích lệ, kỳ thật đây cũng là công lao của đệ tử Hạ gia. Ha ha, Hạ Ngôn a, trước kia ta đối với ngươi có một chút không tốt, ngươi cũng không nhớ ở trong lòng, Hạ Lai cũng ha ha cười, đúng rồi, Hạ Lưu đứa bé này đã biết hành vi sai lầm rồi, cho nên đêm nay giải thích với ngươi. Hạ Ngôn, qua một tháng nữa, chính là cuộc đánh giá đệ tử của tam đại gia tộc Ngọc Thủy Thành, đến lúc đó, ngươi nhất định phải vì Hạ gia mà tranh danh dự a, chợt, Hạ Lai lại thấm thía nói. Hạ Ngôn, trước kia ta có nhiều việc làm không đúng, cũng xin ngươi tha thứ. Theo như lời ngươi, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ, là người một nhà. Về sau, ta nhất định coi ngươi như huynh đệ, Hạ Lưu hiển nhiên đã sớm nghĩ kỹ lời muốn nói, ngẩng đầu lên, thành khẩn nhìn Hạ Ngôn nói. Hạ Ngôn vội cười nói, Hạ Lưu, ta và ngươi vĩnh viễn đều là huynh đệ, chúng ta vĩnh viễn đều là người một nhà. Chúng ta trên người, chảy xuôi chính là máu của Hạ gia. Cho nên, mặc kệ bất cứ lúc nào, ta đều ở bên cạnh ngươi. Hạ Ngôn vừa dứt lời, Hạ Lưu liền có chút nghẹn ngào khụt khịt, trong mắt ngần nước mắt. Ha ha, hảo. Hảo. Tốt. Tử Hân, ngươi cứ ngồi bên người Hạ Ngôn. Hạ Lưu, ngươi cũng lại đây ngồi xuống. Bây giờ chúng ta khai tiệc, Hạ Phi Long cao hứng vỗ tay nói, mặt mày hồng hào. Hạ gia đệ tử có thể đồng sức đồng lòng, hắn tự nhiên cao hứng. Một gia tộc, nếu là nội loạn không dứt, gia tộc như vậy nhất định không có khả năng cường thịnh, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể phá diệt. Hạ Phi Long vừa lòng nhìn Hạ Ngôn một chút, thầm nghĩ, Hạ Ngôn này quả nhiên là thiên tài hiếm có, gia tộc có Hạ Ngôn, quả có thể trọng chấn huy hoàng lúc xưa. Hạ Ngôn tuổi còn nhỏ, đã có trí tuệ như vậy, cũng không phải có thiên phú tu luyện là có thể làm được. Vương gia và Tịch gia kia, ở Ngọc Thủy Thành kinh doanh trăm năm, sớm đã thâm căn cố đế. Nhất là mấy năm gần đây, thậm chí mơ hồ có dấu hiệu chèn áp Hạ gia chúng ta. Đệ tử hậu bối trong hai gia tộc, mấy năm gần đây thiên tài không ngừng xuất hiện. Hạ Ngôn, Hạ Lưu, Tử Hân, một tháng sau tỷ thí, các ngươi không thể khinh địch nhà, nói tới đây, khuôn mặt Hạ Phi Long có chút ngưng trọng. Căn cứ theo tin tức chúng ta thu được, Tịch gia Tịch Thu Thủy, Vương gia Vương Ngữ Yên, thực lực phi thường mạnh. Nhất là Tịch Thu Thủy, thực lực có thể đã thông 100 điều võ đạo kinh mạch, vũ kỹ cũng không yếu kém, Hạ Lai chuyển ánh mắt nhìn Hạ Ngôn. Đệ tử dưới 15 tuổi của Hạ gia, chỉ có mình Hạ Ngôn đã thông 100 võ đạo kinh mạch,